Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, bị phục kích, Converter Miss Dax. Misty cũng không phải ba tỷ muội yếu như vậy, đi theo Ás Lữ hành thời gian lâu như vậy, thực lực tăng lên không phải một chút điểm, với lại, trong tay nàng vương bài Gyarados càng là đáng sợ, cô May tự nhận hiện tại còn không phải là đối thủ của nàng. Misty đi vào, lạnh lùng mắt nhìn cô May. Liền là ngươi tại khinh bỉ ta Cerulean City. Ta không có khinh bỉ ngươi Cerulean City ý tứ. Cô May lắc đầu, phủ nhận điểm này. Ha ha, gia hỏa này cũng là hiếp yếu sợ mạnh a. Đúng vậy a, còn tưởng rằng hắn thật kiêu ngạo như vậy đâu. Nguyên lai tại Misty trước mặt cũng là một cái nhuyễn chân tôm. Người vây xem vừa nghe đến cô May phủ nhận, lập tức mỉa mai bắt đầu. Làm sao ác độc làm sao tới? Liền ngay cả Misty cũng là nhướng mày. Người phách lối có thể, nhưng là người hiếp yếu sợ mạnh liền làm cho người rất chán ghét. Kết quả cô May câu tiếp theo trực tiếp để bọn hắn tập thể hóa đá. Nhưng gặp hắn Freelis phất phất tay. Ta nói đều là sự thật. Người cũng không hỏi thăm một chút. Tại ngươi Misty còn không có chấp trưởng Cerulean City đạo quán thời điểm. Cerulean City thanh danh thế nhưng là kém nhất. Còn dùng ta khinh bỉ sao? Đám người hóa đá. Ui ui, ngươi dạng này ngay trước mặt của người ta lộ tẩy thật được không? Mọi người nhìn về phía Misty. Quả nhiên phát hiện sắc mặt nàng âm trầm. Đây là bão tố sắp xảy ra tiết tấu. Dựa vào, cái này người xấu. Violet giận dữ chừng mắt cô May, hận không thể đem hắn ăn một miếng. Quay đầu nhìn về phía Misty, ồn ào liên hệ, yêu muội, người nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút nàng. Tỉnh hắn không biết trời cao đất rộng. Misty không nói, tên tiểu quỷ đầu này cũng chẳng qua là một cái sơ cấp trainer. Với lại mình đi ra vội vàng, chỉ đem mình chủ lực Pokemon. Cái dạng này hoàn toàn không có cách nào khiêu chiến. Bởi vì cô May hoàn toàn có thể từ bỏ. Cũng sẽ không bị người phỉ nhổ. Tốt xấu nàng Misty Mỹ thiếu nữ cũng là nổi tiếng cao cấp đỉnh phong trainer. Chỉ thiếu chút nữa liền bước vào tinh anh trainer cấp độ. Cùng cô May thực lực sai biệt không phải một chút điểm. Cái này liền có chút hơi khó. Trên cái thế giới này nhưng không có bao nhiêu cái ass. Thấy là cái trainer liền dám xông đi lên tìm người khiêu chiến. Liền ngay cả đụng phải thiên vương quán quân cũng không ngoại lệ. Nói trắng ra là, tất cả mọi người không phải thụ ngược đãi cuồng. Cùng cường đại như vậy người đối chiến. Không duyên cớ bị đánh liền không nói. Còn không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngớ ngẩn mới sẽ đi làm. Rất hiển nhiên, cô May không phải là đồ ngốc. Ai? Đúng. Bỗng nhiên. Misty thân thể mềm mại chấn động, trên mặt không khỏi hiện ra một tia mỗi ngày ý cười. Nhìn cô May nội tâm còi báo động đại tác, từ trên TV phong cách cũng có thể thấy được đến. Đây tuyệt đối là một cái hung hãn mỹ thiếu nữ, bây giờ lại đối với mình lộ ra nụ cười như thế. Không thích hợp, quá không đúng, trong đó tuyệt đối có vấn đề. Ngươi là trainer, đương nhiên là đến khiêu chiến đạo quán rồi. Ta tại đạo quán chờ ngươi nha. Thân, nói xong, trả lại cô May một này hôn gió. Ta ngược lại, người chung quanh lần nữa hóa đá. Trong gió lộn xộn, trong lòng kêu rên khắp nơi. Trời ạ, đây quả thật là trong lòng chúng ta cái kia mỹ thiếu nữ quán chủ Misty sao? Đây không phải là thật tương đương, liền ngay cả cô May đều có chút hóa đá. Con hàng này rất không thích hợp, nhất định có âm mưu. Bất quá đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười ra. Cô May vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Ta sẽ đi. Phải biết, mục tiêu của ta thế nhưng là cái kia Indigo League giải thi đấu. Tự nhiên muốn cầm tới Kanto địa khu bát đại huy chương. Ân, vậy ta chờ ngươi nha. Nói xong, Misty quay thân đi. Quỷ tài đi khiêu chiến ngươi đây. Đây không phải tìm tai vạ à? Hừ. Đợi đến ta Froggy tiến hóa tại đi ngược ngươi còn tạm được. Đợi đến biển người tan hết. Cô May trong lòng hừ lạnh. Thu dọn một chút ba lô đạo cụ. Bổ sung một cái nhu yếu phẩm. cô May trực tiếp rời khỏi Cerulean City. Đáng giận hỗn đản, lại dám gạt ta. Cerulean City đạo quán bên trong. Misty nộ khí trùng thiên. Mình lại bị một cái nhỏ hơn nàng 1-2 tuổi ra hỏa lừa gạt. Tức chết ta rồi. Bộ ngực chập trùng không chừng. Misty khí không nhẹ. Mà lúc này cô May. Nhưng không biết mình leo cây để Misty khí cái kia mãnh liệt. Hắn giờ phút này chính sắc mặt khó coi nhìn trước mắt ba đạo nhân ảnh. Tại trước người của bọn hắn, thình lình đều có một cái Pokemon chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt, 10 phần hung ác, đáng giận, cô May thở ra một hơi. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Từ hắn rời đi Cerulean City về sau, vốn nghĩ tiến về Saffron City, lại không nghĩ tới. Tại dã ngoại bị ba người này phục kích, cũng may mắn Froggy cùng đi tâu phản ứng nhanh nhẹn. Bằng không, mình đầu này mạng nhỏ hơn phân nửa liền viết di chúc ở đây rồi. Bất quá dù là như thế, hắn cũng là thụ thương không nhẹ. Liền ngay cả Froggy cũng là toàn thân đều là thương. Đi tâu còn tốt một chút, nhưng tình hình y nguyên không thể lạc quan. Ba người này, hiển nhiên thực lực không tệ. Tại tăng thêm mình có thương tích trong người. Liên tiếp, hy vọng càng thêm xa vời. Đáng giận, quá bất cần. Cô May trong lòng ảo não. Trên mặt bất động thanh sắc nhìn xem thâm trầm ba người. Là Gligar gọi các ngươi tới. Mặc dù là nghi vấn. Nhưng cô May trong lòng lại có loại này trực giác mãnh liệt. Chỉ có Gligar mới có thể làm loại này không có hạ phẩm sự tình. Có lẽ nói. Địch nhân của hắn bên trong, cũng chỉ có Gligar như thế không có phẩm. Ba người không đáp, trong đó người cầm đầu càng là lạnh lùng mở miệng. Bất kể là ai phái tới, người hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Nơi này hoàn cảnh không sai, cũng có rất ít người hướng nơi này đến. Cho nên người cũng đừng nghĩ đến có người sẽ đến cứu ngươi. À, thật sự chính là để mắt ta. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cô May lung lay đứng lên. Dáng người ngạo nghễ nói. Hừ, coi như muốn mạng của ta. Các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Froggy, Bubblebeam. Croaky tương đương Froggy cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy nghiêm túc. Ánh mắt 10 phần sắc bén. Mà đi tâu. Lại trung thực thủ hộ tại cô May trước người. Không cho những người kia lại có hành động. Ngây thơ. Ba người cười lạnh. Nhao nhao hạ lệnh tiến công. Trong lúc nhất thời. Ba cái Pokemon toàn bộ điều động. Vây công Froggy. Froggy mệt mỏi ứng đối. Hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không phải thân hình nhanh nhẹn. Đoán chừng hiện tại đã ngã xuống. Dù là như thế. Tiếp tục như vậy đối cô May sẽ càng thêm bất lợi. Nhưng hắn vẫn là lạnh nhạt nhược định chỉ huy Froggy tiến hành phản kích. Không đến cuối cùng thời khắc, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đồng thời, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, từ bên hông xuất ra một viên đai bô. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.